Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mở cửa hàng thường rộng rãi hơn, nhìn thấy gà nướng thơm lừng, muốn mua nửa con để thử. Dũng Tử, nếu con gà này không ngon cậu phải trả lại tiền cho tôi đấy. Vị khách quyết định chi 5 đồng để mua nửa con. Khương Nguyễn bênh vực. Bốn con này là của tôi. Anh xếp hàng đi. Lương Dũng vội vàng kêu nhà bếp G, I, E, C gà. Khách bắt đầu đến cửa. Hôm nay khách đến sớm hơn bình thường nửa giờ. Anh ta nhận thấy mọi người đều dõi theo gà nướng trong tay mình. Đừng nói đến khách hàng. Chính Lương Dũng cũng không chịu nổi mùi thơm này. Tự mình nướng, chẳng lẽ cũng không được phép thử nửa con. Nhưng vẫn không có cơ hội. Khương Nguyễn mang đi bốn con gà nướng. Chủ quán bán hoành thánh đối diện mua nửa con. Nửa con còn lại anh ta chưa kịp thưởng thức thì đã bị bàn khách đầu tiên mua mất. Người làm ăn luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Lương Dũng liền nướng thêm hai con nữa. Trong lòng nghĩ lần này cuối cùng cũng được thử. Nhưng vừa nướng xong, khách mới tới đã đặt mua hết. Anh ta đã bỏ qua một vấn đề. Với mức lương hiện tại, giá nửa con gà nướng là 5 đồng quả thật có phần đắt đỏ. Có điều, không phải gia đình nào cũng ăn gà nướng hàng ngày. Vẫn còn nhiều người có khả năng chi trả cho món này. Hơn nữa, việc đến quầy hàng nướng không chỉ đơn thuần là mang tiền đi ăn, mà còn để thưởng thức những món ngon. Mùi thơm của gà nướng khiến người ta không thể cưỡng lại được. Chắc chắn sẽ có khách hàng muốn thử nếm. Cuối cùng, Lương Dũng cũng được thưởng thức nửa con gà nướng. Ngay từ miếng đầu tiên, dịch thịt mang hương vị ngọt nhẹ. Không chút tanh tưởi của thịt mà lại thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây. Khiến người ta không ngừng muốn thử thêm. Khi anh ta phản ứng lại, nửa con gà đã chỉ còn trơ lại xương sạch sẽ. Quá ngon, món gà nướng này thật sự tuyệt vời. Quán nướng tối nay buôn bán sôi động hơn nhờ vào món gà nướng mới được thêm vào. Bị mùi hương quyến rũ, Thường Phúc Tường từ Phúc Vận Lâu cũng đến đây. Ông ta mở nhà hàng mới nhưng kinh doanh không mấy suôn sẻ. Nghe nói bán thịt nướng có lãi. Hôm nay ông ta đến quán nướng Đại Dũng để thăm dò. Vừa đến, ông ta đã bị kinh ngạc bởi không một chỗ trống. Kinh doanh đông đúc không ngờ. Quầy nướng không cần không gian lớn. Chỉ cần xếp bàn ghế ra ngoài quảng trường nhỏ trước cửa. Cũng không cần đầu bếp chính. Tiết kiệm được nhiều chi phí. Dựa vào lượng khách này, rõ ràng là kiếm được nhiều tiền hơn nhà hàng của anh ta. Nửa số khách đều gọi món gà nướng. 5 đồng nửa con. Thường Phúc Tường bỗng nghĩ đến cô gái nhỏ đến nhà hàng của ông ta bán hàng hôm nay. Không lẽ thịt gà ở quầy nướng này là hàng cô ấy cung cấp? Thường Phúc Hải đợi một lúc lâu mới chờ được chỗ trống. Gọi một con gà nướng, ăn xong thì ân hận vỗ đùi. Nếu nhà hàng của ông ta có món đặc sản này, làm sao phải lo lắng kinh doanh không tốt? Ông ta gọi một con gà nguyên con. Món ăn kèm là gà xào không chút mùi tanh, ngon hơn cả thịt, ông ta phải đi nói chuyện với cô gái nhỏ đó, thương lượng một hợp đồng cung cấp độc quyền. Thường Phúc Hải vội vàng chạy về nhà hàng hỏi nhân viên. Địa chỉ cô gái nhỏ hôm nay để lại ở đâu? À, đã bị đốt rồi. Nhân viên trả lời thật lòng. Thường Phúc Hải tức giận, thuê hậu có ích gì chứ? Nhân viên tỏ vẻ ấm ức. Là ông bảo tôi vứt đi mà. Lại còn cãi à. Thường Phúc Hải lại chạy về quầy nướng. Gọi một con gà nướng nữa. Hỏi Lương Dũng về địa chỉ của Khương Nguyễn. Nhà hàng đối diện quầy nướng. Trình Tân Vượng mang một con gà nướng qua. Còn tặng thêm một đĩa gà xào. Tuân Lực định đến quầy nướng ăn. Nhưng không chờ được chỗ. Quầy nướng thông thường không thấy đông đến mức phải xếp hàng. Hắn bảo Trình Tân Vượng mua một con về thử. Một con gà nướng làm sao tạo ra sự khác biệt. Gà nướng không có gì mới lạ. Nhưng nguyên liệu vốn dĩ đã độc nhất vô nhị. Ăn được nửa con gà, Tuân Lực đã hiểu, sự tự tin của Khương Nguyễn có cơ sở. Hắn nói, cá đen chỗ Khương Nguyễn, cậu phải thương lượng với cô ấy về việc cung cấp độc quyền. May mà họ có chút quan hệ, cũng đã hiểu rõ về chất lượng nguồn hàng trước, nếu không chờ đến khi cá của Khương Nguyễn được bày bán, họ sẽ không thể đặt mua được. Trình Tân Vượng ăn nửa con gà, thấy phần đầu cánh gà nhai rất thơm, anh ta nuốt luôn cả xương, thấy ngon đến mức mừng vì mình đã xếp hàng trước. Anh ta nói, Khương Nguyễn nuôi gà không giống ai, cá chắc chắn cũng không tồi, nhưng chúng ta lại phải chia tiền với Mộ Tuyết hội. Anh Lực, em thật không cam lòng, em vô dụng, đến giờ vẫn chưa khám phá ra bí mật từ miệng cô ta. Trình Tân Vượng tiếp xúc với Mộ Tuyết hội, từ những chi tiết nhỏ mà anh ta nghe được, ví dụ như cô ta lấy ơn báo oán đối với Hàn Khinh Khinh. Ví dụ như cô ta thuê mẹ kế Thẩm Ngọc Chân để tăng cường khả năng quản lý cạnh tranh của cửa hàng. Ví dụ như cô ta giấu đi sở thích của mình khi ở cùng Trung Văn Văn. Cô gái hơn 18 đã có tâm trí và thủ đoạn như vậy. Thật đáng nể, Tuân Lực nói, tôi không muốn oan uổng cho ai. Nhất định phải làm rõ xem người tố cáo chị gái cậu và tôi có phải là cô ta không. Mới tính sổ được. Nếu đúng là cô ta tố cáo, còn phải xem cô ta biết từ đâu. Trình Tân Vượng gật đầu, em sẽ tiếp tục điều tra. Mối quan hệ gia đình của Thường Phúc Tường, có nên nói với Khương Nguyễn không? Thường Phúc Tường và Thường Lâm Yến là chị em cùng mẹ khác cha. Khi chia tài sản, Thường Lâm Yến quyết đoán chiếm phần lớn tài sản của gia đình. Mối quan hệ giữa Thường Phúc Tường và Thường Lâm Yến không tốt. Tuân Lực nói, Tần Viêm sẽ nói với Khương Nguyễn, chúng ta không cần phải làm gì thêm. Khương Nguyễn cho gì trông ký túc xá nửa con gà, nói là mang vào cho đối tượng chút đồ ăn rồi sẽ ra ngay. Mùi gà nướng thơm lừng, cô dễ dàng vào được ký túc xá. Trong ký túc xá còn có hai cô gái nữa, Trung Văn Văn và Lộ Tư Tĩnh. Lộ Tư Tĩnh là bạn gái của Từ Trọng Cẩm. Bạn cùng phòng ký túc xá với Tần Viêm, Trung Văn Văn lại là bạn cùng phòng với Lộ Tư Tĩnh. Lộ Tư Tĩnh tố cáo cha và ông của mình, không bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình, nhưng mối quan hệ với Từ Trọng Cẩm trở nên căng thẳng. Do đó cô ta mua hai con gà rán từ cửa hàng gà rán mới mở của nhà Trung Văn Văn. Muốn cải thiện mối quan hệ với bạn trai, cô ta cảm thấy ngại khi đến một mình, nên đã kéo theo bạn cùng phòng, Trung Văn Văn. Ban đầu, Trung Văn Văn không muốn đến ký túc xá nam, nhưng lại muốn nhìn thấy em trai của Tần Ngạo, Tần Viêm. Mẹ luôn nói với cô ta, khuyến khích cô ta nắm bắt cơ hội để trở thành bạn gái của Tần Ngạo. Nhưng Trung Văn Văn vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Nếu Tần Ngạo được thay thế bằng Tần Viêm, cách chương.